Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2606. Chương 2606. Không dám miễn cưỡng. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Các ngươi còn muốn ngăn lấy ta hay sao? Trên trán tràn đầy không gì sánh kịp tự tin. Mấy người này ngăn không được hắn, cho dù là vong đạo cảnh cao thủ ở trước mặt hắn. Bây giờ hắn cũng chẳng sợ hãi, lần nữa đối mặt trắng như xương thời điểm, hắn cũng có lòng tin nhất chiến. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không phải vừa tới Thiên Nguyên Thiên Hạ lúc có thể so sánh. Không dám, mấy cái người nữ đệ tử cúi đầu nói ra, chỉ là Tâm Điệp trưởng lão đã phân phó xuống tới. Chúng ta nhất định phải làm đến. Vậy liền xem các ngươi có thể hay không giữ ta lại đi. Lâm Thành Phi nhẹ nói một câu, thân hình nhất động, rút thiên mà lên. Vừa mới chuẩn bị rời đi Điệp Hương Cốc phạm vi thời điểm, trước mắt đột nhiên thêm ra ba người. Ba người này giống như nguyên bản thì đứng ở trên bầu trời, chờ lấy Lâm Thành Phi đến đồng dạng. Sắc mặt thanh lãnh, tiền bối. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn đứng ở phía bên phải Tâm Điệp, hỏi, cái này sáng sớm, ngài là ở trên trời hóng gió sao? Tâm Điệp cười lạnh vài tiếng, đã sớm đoán được tiểu tử ngươi hội chạy, ta cùng cốc chủ còn cố ý ngôi sao thái thượng trưởng lão, sớm liền ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Lâm Thành Phi lúc này mới bắt đầu dò xét hai người khác. Không hề nghi ngờ, đứng tại ở giữa nhất vị kia nhìn qua ung dung hoa quý, tóc cuốn lại, tướng mạo ngược lại là cùng vị kia Tây Du Ký bên trong nữ nhi quốc quốc vương giống nhau đến mấy phần, xinh đẹp không gì sánh được người. Khẳng định cốc chủ Tâm Mizunashi nghi đứng ở bên phải vị kia, tuổi tác nhìn qua cũng chỉ là trên dưới 30 tuổi, mặt trứng ngỗng, tóc dài, hẳn là Tâm ngôi sao thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ. Lâm Thành Phi hành lễ nói, bái kiến hai vị tiền bối. Tâm nước nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi dò xét vài lần, chậm rãi mở miệng, thanh âm êm dịu, giống như âm thanh thiên nhiên. Lâm đạo hữu, trong cốc ở là không quen sao? Không phải không thói quen, là rất không quen. Đương nhiên, Lâm Thành Phi cũng chỉ là ở trong lòng đậu đen rau muống. Nhìn lấy vị này khí chất dịu dàng tiền bối, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn cảm giác. Khi nàng nói chuyện thời điểm, như gió xuân ấm áp, toàn thân trên dưới cũng sẽ không tự chủ được buông lòng, lòng tràn đầy vui vẻ. Tiền bối, trong cốc hoa cỏ thấm người, các cũng tất cả đều là dung mạo như thiên tiên, ta ở chỗ này như là đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng, làm sao lại không quen? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đã như vậy, vì cái gì không chịu tới gặp chúng ta, mà lại trực tiếp đi Không Từ Giã? Tâm ngôi sao thản nhiên hỏi. Tâm Điệp âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thiếu ngang ngạnh, đã thành chúng ta Điệp Hương Cốc con rể, há lại ngươi muốn đi liền có thể đi? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, tiền bối đây là ý gì? Không phải nói quý cốc chiêu tư chỉ là vì trợ giúp quý cốc thiên tài đệ tử đột phá tu vi sao? Ngày thứ hai sau đó, song phương không can thiệp chuyện của nhau, vì cái gì ta hiện tại không thể rời đi? Nói xong, hắn lại áy náy nhìn lấy Tâm Nước, tiền bối, ta có khẩn yếu sự tình, nhất định phải tê dại ngay lập tức đi làm. Không phải vậy, ta cũng là bỏ không được rời đi. Tâm Nước nhẹ nhàng nói, có chuyện gì quan trọng? Không bằng để ta trong cốc đệ tử giúp ngươi đi làm. Lâm đạo hữu, liền ở đây lưu thêm mấy ngày đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, còn xin tiền bối không nên làm khó ta. Tâm Điệp đột nhiên cười một tiếng, đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm đạo hữu, ta cũng không gạt ngươi, trước kia chúng ta chiêu tư đại hội thật là như lời ngươi nói như vậy, sau một đêm các không liên hệ, mà chúng ta Điệp Hương Cốc chiêu tư về sau đệ tử cũng chọn chung thân không gả. Đúng nga, ta đây chính là dựa theo quý cốc quy củ chuẩn bị rời đi. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, không biết các vị tiền bối vì sao một mực cản trở ta đường đi. Bởi vì cái kia là trước kia quy củ. Tâm Điệp cười nhẹ nhàng bộ dáng, để Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Chúng ta Điệp Hương Cốc vừa lập xuống quy củ, chiêu tư về sau, con rể mãi mãi cũng là con rể. Nói cách khác, từ nay về sau, ngươi cùng An Bình thì là chân chính phu thê, mà ngươi cũng tính cả là nửa cái Điệp Hương Cốc người, chính thức phu thê. Lâm Thành Phi cả kinh nói, Tâm Điệp khẳng định gật đầu nói, không tệ, chúng ta về sau, muốn gặp mặt liền có thể gặp mặt. Vâng, giữa phu thê có thể làm sự tình, chúng ta cũng đều có thể làm. Ngươi không biết không hiểu phu thê hai chữ này hàm nghĩa à? Tâm Điệp ý vị thâm trường đối với Lâm Thành Phi nói ra, từ nay về sau, Tiên Nhi cũng là ngươi người. Mặc kệ ngươi là để cho nàng làm vợ cũng tốt, làm thiếp cũng được. Tóm lại, nàng từ nay về sau đều muốn bị xưng là Lâm Trần Thị. Đây là chuyên môn vì chính mình đổi quy củ à? Vì lưu lại chính mình, những người này liền cơ bản nhất mặt mũi cùng phòng tuyến cuối cùng đều không muốn sao? Các nàng đều là danh môn đại phái, sao có thể làm ra loại sự tình này? Lâm Thành Phi mười phần tức giận, cũng mười phần ủy khuất, đối với Tiên Nhi cô nương không công bằng. Lâm Thành Phi kháng nghị nói, Tiên Nhi cô nương cũng chỉ là vì đột phá tu vi mới nguyện ý cùng ta thành hôn. Hiện tại các ngươi đổi quy củ, liền phải đem nàng cả một đời giao cho ta. Thế nhưng là, nàng có nguyện ý hay không? Có thích hay không ta? Những thứ này các ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi nhóm nhẫn tâm để cho nàng nửa đời sau đều tại đau khổ gặp trắc trở chi bên trong vượt qua? Cái này không cần ngươi lo lắng. Tâm Điệp nói ra, ta tin tưởng lấy Lâm cá nhân đạo hữu mị lực, muốn để An Bình cảm mến ngươi cũng không phải việc khó. Lâm Thành Phi một mực xưng hô Trần An Thà làm Tiên Nhi cô nương, thế nhưng là Tâm Điệp lại một mực gọi nàng tên thật. Đây là tại câu dẫn Lâm Thành Phi. Nếu như Lâm Thành Phi cũng theo nàng xưng hô Trần An Thà cái tên này, cũng chẳng khác nào là thừa nhận cùng Trần An Thà quan hệ. Dù sao, luôn luôn chỉ có Điệp Hương Cốc người mới xưng hô Trần An Thà làm Trần An Thà. Lâm Thành Phi vô luận như thế nào cũng sẽ không bước vào nàng bố trí bẫy dập. Đột nhiên, Lâm Thành Phi sau lưng tựa hồ có uy phong phiêu động, một trận hương khí đánh tới, đồng thời một đạo động người thanh âm truyền vào Lâm Thành Phi trong tai, Lâm sư huynh, chúng ta đối ngươi không có ác ý. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, chính là Trần An Thà. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn lấy Tâm Điệp bọn người, các vị tiền bối, nếu như ta hôm nay càng muốn nói với các ngươi cái chữ không nhất định muốn rời đi nơi này, các ngươi sẽ đem ta như thế nào? Ba người liếc nhau, Tâm Điệp chỉ Trần An Thà, ngươi thật cam lòng bỏ xuống An Bình. Các ngươi đêm qua mới vừa vặn phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật a. Lâm Thành Phi lắc đầu, còn xin tiền bối trả lời ta vấn đề. Tâm Nước trầm mặc một lát, vẫn là hướng về bên cạnh đi một bước, vì Lâm Thành Phi tránh ra một con đường. Lâm đạo hữu là giám bảo sư, ta Điệp Hương Cốc tự nhiên mười phần hy vọng Lâm đạo hữu có thể lưu trong cốc, cho dù là nhiều nán lại một đoạn thời gian cũng là vô cùng tốt. Nhưng nếu là Lâm đạo hữu không muốn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không miễn mạnh. Tâm Ngôi Sao rõ ràng là có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là trầm mặt nói ra, hiện tại ngươi có thể rời đi, bất quá chúng ta Điệp Hương Cốc cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ngươi muốn đến lời nói tùy thời đều có thể. Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng, lần này nụ cười là theo đáy lòng phát ra tới, bởi vậy lộ ra phá lệ đẹp mắt. Đã như vậy, các vị tiền bối, cáo từ. Lâm Thành Phi vừa mới nói xong, đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.